Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, Deja Vu Deja Vu. Vì Sunny, họ đã dành nhiều thời gian bên cạnh trên Breaker hơn kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, cậu đơn giản là không thể nói rõ điều gì đã khiến mình cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía vách đá. Cassie cưỡi trên lưng Nightmare đi trước nhóm, Sunny và Nephis theo sau, trong khi Sen và Finn bảo vệ phía sau. Khi họ đi, Sunny vẫn giữ im lặng, nét mặt cau có, mình cảm thấy kỳ lạ, cảm giác như cậu đã từng đi qua những bước này. Cát trắng, sương mù xoáy quanh, những vách đá cao màu đen, tất cả đều có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra? Cuối cùng, họ phát hiện ra một vệt dấu chân trên cát. Sunny lẽ ra nên cảm thấy ngạc nhiên và tò mò, nhưng cậu hầu như không chú ý đến phát hiện bí ẩn này. Như thể sự hiện diện của những dấu chân là điều hiển nhiên. Đó là dấu chân của con người. Cậu khẽ rùng mình và nhìn Nephis. Làm sao cậu biết cô ấy sẽ nói những từ này chính xác như thế? Sunny ngần ngại trong giây lát, rồi nói khẽ, đợi ở đây, tại sao cậu lại cảm thấy gần như bắt buộc phải đáp lại như vậy? Bị xáo động sâu sắc, Sunny để lại một cái bóng của mình phía sau và đi theo vệt dấu chân đến rìa hòn đảo. Có rất nhiều câu hỏi mà cậu đáng ra phải tự hỏi. Như ai đã để lại những dấu vết này? Người đó thực sự đã nhảy xuống vực thẳm này sao? Hay họ đã sống sót và thoát khỏi màn sương ngột ngạt? Nhưng thay vào đó, điều mà Sunny chủ yếu nghĩ đến lại là tại sao cậu cảm thấy như thể mình đã từng đến đây trước đó. Sin of Solace cũng ở đó, lặng lẽ nhìn cậu, tại sao hắn không nói gì? Mình cảm thấy như hắn nên nói điều gì đó rồi, như khuyến khích mình nhảy nữa. Cau mày, Sunny quay lại chỗ Nephis và Cassie. Dấu chân dẫn đến mép đảo, mình không tìm thấy gì khác. Vậy, hãy lần theo chúng theo hướng ngược lại. Khi họ gật đầu và chuẩn bị lên đường, cậu đột nhiên nói thêm, đợi đã, các cậu có cảm thấy điều gì đó kỳ lạ không? Nephis nhìn cậu với vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Mọi thứ ở đây đều kỳ lạ. Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn ngay từ đầu. Tất nhiên, mọi thứ đều cảm thấy kỳ lạ trên một hòn đảo huyền bí ẩn giấu sau một cơn xoáy nước khổng lồ. Họ tiếp tục tiến lên và cuối cùng đến những bậc đá dẫn lên đồi. Finn đi trước, và nhóm từ từ bắt đầu leo lên. Khi họ đi, Sunny không thể xua tan cảm giác rằng những bậc thang này trông rất quen thuộc. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình? Liệu mình có đang bị một loại bùa chú nào đó chi phối tâm trí không? Bây giờ, sức đề kháng của Sunny đối với các cuộc tấn công tinh thần đã khá cao. Ngay cả Sin of Solace, một ký ức siêu việt của bậc năm, cũng gặp khó khăn khi thực sự và hoàn toàn khiến cậu phát điên. Cậu không nghi ngờ rằng có những thực thể trong lăng mộ của Ariel có thể phá vỡ phòng thủ của mình. Nhưng cậu lại nghi ngờ rằng có thứ gì ở đây có thể làm điều đó mà cậu không nhận ra. Vậy thì, chuyện này là gì? Nhìn lên, cậu nhận thấy Nephis đang chăm chú nhìn những bậc đá. Cô ấy hẳn đã nhận thấy chúng không bị bào mòn chút nào. Như thể người tìm kiếm từng sống trên đảo này đã tạo chúng chỉ mới hôm qua. Chờ đã, từ khi nào cậu lại đưa ra những kết luận này? Nó dường như quá hiển nhiên. Khi Sunny sững sờ, cảm thấy vô cùng bối rối, một trong những bóng trinh sát đột nhiên nghe thấy tiếng thép va chạm vào nhau, kèm theo tiếng hét đau đớn. Cậu không hề cảm thấy ngạc nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. Con quạ đen đang ngồi trên vai cậu đột nhiên lao vào màn sương. Đó có phải là giọng của Zed không? Tại sao nghĩ đến Zed lại khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi? Sunny, Cassie và Nephis đã nhận ra trạng thái mơ màng của cậu. Cậu ngần ngại trong giây lát, có ai đó đang chiến đấu trong rừng, cách đỉnh cầu thang khoảng 4 cây số. Đó có lẽ là Z. Mình sẽ đi. Những từ đó rời khỏi miệng cậu như thể cậu đã luyện tập chúng. Nephis gật đầu. Chúng tôi sẽ ở ngay. Không chờ đợi lời đáp của cô ấy, Sunny lao vào bóng tối. Có gì đó không ổn. Có gì đó không ổn. Cậu biết mình đang đối mặt với rủi ro nghiêm trọng khi lao vào rừng một cách mù quáng. Windflower quá nguy hiểm để hành động thiếu suy nghĩ. Sunny không hề biết kẻ thù mà mình sắp đối mặt, lao vào trận chiến mà không chuẩn bị gì và không nắm quyền chủ động. Nhưng Z sẽ chết nếu cậu chậm trễ dù chỉ một khoảnh khắc. Bằng cách nào đó, cậu chắc chắn về điều đó. Bước ra khỏi cái bóng sâu trong rừng, Sunny nghiến răng và lao tới. Đây chỉ là một trong những tình huống mà mình chỉ có những lựa chọn tồi. Nhưng sẽ ổn thôi. Mình đã sống sót qua tất cả những lần đặt cược trước, nên lần này mình cũng sẽ vượt qua. Nhưng rồi, cậu cảm thấy một nỗi kinh hoàng lạnh lẽo ôm chặt lấy trái tim mình. Liệu cậu có thực sự vượt qua? Hay sẽ xê hết một cách thảm hại sau khi cuối cùng thua một canh bạc? Lao vào một khoảng trống rộng lớn, Sunny trượt trên lớp rêu và dừng lại ở giữa. Mùi máu ngập tràn không khí nơi đây. Vừa đáng sợ vừa quen thuộc. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Nhìn quanh, cậu nhận ra một ai đó nằm trên mặt đất, cơ thể bất động chìm trong sương. Lao đến đó, Sunny quỳ xuống và nhìn chăm chăm với đôi mắt mở to. Z, đó là Z. Áo giáp da đen của cô dường như không bị phá hủy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó trong đau đớn khủng khiếp. Rêu hút lấy máu chảy ra từ vết thương kinh hoàng nơi cánh tay cô bị cắt đứt tàn bạo. Xê hết tiệt tất cả. Nhận thấy sự hiện diện của cậu, Z từ từ mở mắt. Đôi môi cô mấp máy yếu ớt. Sunny, cẩn, phía sau mình, trong sương mù. Trước khi Z kịp hoàn thành cảnh báo, cậu đã nhảy lên đứng dậy và xoay người lại. Một bóng hình mờ nhạt đang di chuyển trong sương mù. Vì Sunny phản ứng quá nhanh, cậu không gặp khó khăn khi né tránh đòn đánh của nó. 9 inch of solace xít lên, chém nát hình bóng đó. Điều đó không có tác dụng gì. Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Phải rồi, dường như được tạo thành từ sương mù. Không hình hài, mờ ảo, hẳn đó là một loại red. Hồn ma, nào đó. Có nghĩa là các đòn tấn công vật lý sẽ không hiệu quả với nó. Dường như tiềm thức của Sunny đã nhận ra bản chất xảo quyệt của kẻ thù nhanh hơn ý thức của cậu. Cho trận chiến này, cậu phải bỏ thanh kiếm giết chiên và triệu hồi Cruel Sight thay vào đó. Chỉ trong tích tắc, bóng ma trong sương mù dường như tan biến vào làn sương mù xoáy. Sunny không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nghĩa là tên quái vật có thể tấn công bất cứ lúc nào, từ bất cứ hướng nào. Thả Sin of Solace, cậu triệu hồi cây thương u ám. Bây giờ, cậu chỉ cần sống sót cho đến khi nó được triệu hồi. Không, mình còn thiếu điều gì đó. Sunny đông cứng, bị giằng xé giữa nhu cầu tuyệt đối phải tập trung và cảm giác ngứa ngáy rằng cậu đang quên một điều. Gì đó vô cùng. Vô cùng quan trọng. Cái gì vậy? Cậu không thể để bản thân phân tâm. Một khoảnh khắc mất tập trung có thể đồng nghĩa với cái chết. Tập trung. Hai bóng trinh sát còn lại, bóng tối vui vẻ và bóng tối u ám, sẽ tới khu vực trống trong vài giây. Chỉ khi cơ thể cậu được củng cố bởi tất cả năm bóng tối, cậu mới có thể có sự xa xỉ để nghĩ về cảm giác ngứa ngáy này. Giọng khàn khàn của Z vang lên phía dưới, run rẩy và yếu ớt. Sunny, cẩn thận, cô ta. Cậu nhìn xuống, và sau đó, Sunny đột nhiên bình tĩnh lạ thường. Đôi môi cậu mấp máy. Cô ta là cậu. Cruel Sight cuối cùng đã hiện ra. Bóng tối vui vẻ lao vào khu vực trống. Bóng ma trong sương mù. Undying Slaughter đã ở đó, chờ đợi, một nỗi đau khủng khiếp xé toạc linh hồn của Sunny, ngã xuống đầu gối, cậu nghe tiếng Spell thì thầm và nghĩ, bóng tối của mình đã bị phá hủy. Your shadow has been destroyed. Lõi bóng tối của mình đã bị phá hủy. Your shadow core has been destroyed. Giờ thì, bóng tối u ám, một đợt đau đớn không thể tả xuyên qua tồn tại của cậu. Ném Sunny xuống đất, quằn quại trong đau đớn. Cậu cố gắng đứng dậy. Mình biết điều này sẽ xảy ra. Làm sao mình biết? Cuối cùng, cậu thành công đứng lên một gối. Sương mù đột nhiên lạnh buốt, khiến cơ thể cậu run lên. Sunny ngẩng đầu lên và thấy đôi mắt xanh băng giá đang nhìn xuống mình. Mình sẽ chết bây giờ. Lưỡi kiếm ma quái xuyên qua ngực cậu. Sunny chờ trong giây lát, sau đó từ từ đứng thẳng lên và nhìn xung quanh. Trên Breaker đang nằm trên bãi cát trắng, nghiêng một cách kỳ cục. Khu vực trống trong rừng đã biến mất. Hình ảnh Z đang rỉ máu và gãy lìa cũng đã biến mất. Thi thể của những cái bóng của cậu cũng đã biến mất. Nhưng cậu nhớ rõ tất cả. Bãi cát mờ sương, vách đá đen, bóng tối lạnh lẽo của rừng thông. Nỗi sợ hãi khi xê hết trên đầu gối. Mình đã chết, nhưng cậu chưa chết. Nếu không, làm sao cậu có thể đứng ở đây? Trên bong trên Breaker, Nev và Cassie hẳn đã cứu mình bằng cách nào đó và rút lui về tàu. Lúc đó, cậu nghe thấy giọng của Nev. Tôi ổn, tôi vẫn có thể chiến đấu. Sunny giật mình và nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Cái gì vừa nói? Cô nhướng mày, tôi nói tôi vẫn có thể chiến đấu. Sunny tiếp tục nhìn cô chằm chằm trong im lặng. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Đây là những từ chính xác mà cô ấy đã nói khi chúng tôi vừa đặt chân lên đảo. Không, không chỉ là lời nói của cô ấy. Mọi thứ đều hoàn toàn giống nhau. Cậu nhìn quanh một lần nữa. Để ý từng chi tiết nhỏ của khung cảnh xung quanh. Cậu đúng cứ như thể giờ vừa qua chưa từng xảy ra. Như thể Sunny đã quay trở về quá khứ. Cậu từ từ giơ tay lên và lướt nó qua khuôn mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra? Móc lửng, hết chương.